Chương 188, Bạch Sắc Hoàng Hôn, 7. TS tiếp tục ổn định cập nhật tuần này không phải ít các ngươi làm trên nhánh cây lá cây biến thành hoàng sắc thời điểm, mọi người đều biết trời thu tới, mà mùa này cũng tránh hảo là nghỉ dạ ngày trường học tiểu trường thúc thúc. Lao sư ta tại sao không có tới à? Tử tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thành niên nì dạ hỏi. Sư phụ của ngươi có chút sự tình phải xử lý. Thành niên nì dạ lòng có chút không yên, tiểu hồng đậu càng lúc càng lớn, nàng cũng càng ngày càng giống muội muội của mình, cái này đều khiến hắn có chút thống khổ, mà cô bé này phụ thân hết lần này tới lần khác là một cái trước đây bị hình dung thành ác ma nhân vật tầm thường. Ổ tiểu hồng đậu không thèm nói nhắc lại, khả năng ở oán giận lao sư của mình đi. Dù sao tuy là bên người nàng tiểu đồng bọn nhóm có bị cáo kể ra ảng cổ lao sư, nhưng thật ra là trong thôn rất giỏi lý dạ, đối với trong thôn bình luận, có chút tinh thần trọng nghĩa mạnh, hoặc là tự xưng là vì chính nhân quân tử lý dạ sẽ tương đối chán ghét họ rổ xì mà đối với người nhiều hơn mà nói, quan họ rổ xì mà đến cùng là đúng hay không ác ma có ý gì, mấu chốt là có thể thắng lợi. Không ngừng thắng lợi đương nhiên những đạn rổ đó thủ hạ chính là nì dạ thì sẽ không như thế nhìn, nhàn nhạt yêu thương rất nhanh bị vui sướng xông rơi, bởi vì cùng nhau đùa giỡn đồng bọn cũng đi tới trường học, xem ra bọn họ còn nghĩ tiếp tục chơi đùa xuống phía dưới. Tiểu hồng đậu dù sao là con nít tâm tính, rất nhanh cùng những hài tử kia chơi đến cùng một chỗ uy mau vào đi một cái. Thanh âm tang thương truyền đến, đi ra một cái tráng giống như con trâu nì dạ, nếu như không nhìn trên đầu hắn hộ ngạch. Nhưng thật ra rất khó đem hắn cùng nhị giả nghề nghiệp này liên hệ với nhau, làm nhưng cái này ma vương vậy lao sư thành công làm cho này muốn nghịch hài tử chấn định lại. Sau đó rất nhiều gia trưởng ánh mắt nhìn soi mói, những hài tử kia túi đầu đi vào, vẫn không quên lẫn nhau tác giả mặt quỷ ổ, là mỉ tạ giả si đại nhân á nhị giả đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười, chê cười. Đây chính là thôn truyền kỳ nhị dạ cổ nổ hạ bát sắc một trong tử tiêu đại nhân, ta đem tiểu hồng đậu liền nhờ ngươi cái này, hoàn toàn không có vấn đề, ta cũng không có dạy cho hắn cái gì nhẫn thuật, ngươi nhiều phí tâm. Ngài nói quá lời tráng hắn nhị dạ mặt nhăn dưới lông mi, điều này hiển nhiên phi thường hiếm thấy, tại nhân thôn, càng là chịu gia tộc coi trọng thiếu niên, khi còn bé đều sẽ giáo sư làm hết khả năng nhẫn thuật, vì có thể nhanh chóng ở bạn cùng lứa tuổi ở giữa chỗ hết tài năng, đường. Nhiên chỉ có những gia tộc kia bỏ nhi mới sẽ không học đến mặc cho là cái gì, thế nhưng tựa hồ tất cả mọi người rất tin tưởng Mỹ tạ dạ sỉ ảng cổ là Mỹ tạ dạ sỉ gia tộc duy nhất kiêu ngạo, bởi vì Mỹ tạ dạ sỉ sỉ hổ căn bản không có kết hôn đi thôi, ta còn có sự tình cần xử lý. Sỉ hổ hướng về phía tiểu hồng đầu cười cười, tiểu hồng đầu gật đầu, sau đó cùng lão sư vào trường học này, ảng cổ nơi đây cả sỉ liếc mắt liền thấy được tiểu hồng đầu. Nàng ấy đầu tử để cho nàng lộ vẻ đến mức dị thường hoạt bát đáng. Yêu cả sĩ quân, này, mọi người khỏe cực kỳ có nhân khí. Tiểu hồng đậu lập tức hấp dẫn không ít người chú ý lực. A kha y được rồi, gấu giống nhau cường tráng lao sư đi tới. Thanh âm của mọi người một lần nữa tiểu xuống tới. Hung thần ác sát lao sư xem tới vẫn là rất có lực sát thương. Từ hôm nay ta chính là của các ngươi lao sư. Các ngươi có thể gọi kẻn sấy lao sư phốc phốc nhanh trắng dùng đao đem thân thể biểu bì đồng loạt chặt xuống. Thủy Trung hắn thật giống như một cái khôi lỗi một dạng. Không có bất kỳ biểu tình chào ngươi cường a sát gớp nỉ dạ lúc này đầy người trên dưới đều là tiên huyết, dường như vừa mới tắm vòi sen một dạng, nhưng là lại là tiên huyết tắm. Không chỉ có như vậy trên cánh tay cùng chân, phần bụng khắp nơi là kinh người vết thương, tựa hồ rất nhanh hắn sẽ chết một dạng nếu như chỉ là cần ngươi tiên huyết nhiễm đến ta ra thị tới công kích. Ta thật đáng tiếc ngươi lại tựa như tử đã không có gì chiêu thức ga nanh trắng giọng bình thản giống như là bạch khai. Thủy, không chút nào sinh tử địch ý tứ a ha ha ha một loại thần kinh chất cuồng tiếu. Sắc ướp nỉ giả nỗ lực trận to hai mắt tựa hồ căn bản không quan tâm chính mình cử động như vậy sẽ ảnh hưởng đến mình sinh mệnh tình huống. Chu vi lâm tử tẩu thú nhao nhao bị sợ quá chạy mất từ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho nanh trắng cái này thần kinh chất tên nhất định còn có cái gì chiêu thức. Mà cái kia chiêu thức nhất định là nhất kích tất sát, như vậy, chính mình hẳn là đến đây đi tràn ngập kia. Máu hai mắt thoạt nhìn giống như là đến từ địa ngục các ma, tuy là dự cảm không rõ, thế nhưng buông tha cơ hội cũng không phải là nhanh trắng sẽ bị hiệt làm sự tình. Nhanh lại tựa như tia chớp một đao trực tiếp đem xác gớp nhì ra một phân thành hai, thậm chí tiên huyết cũng không có chảy ra một giọt. Giờ khắc này, thời gian tĩnh chỉ hách ca ca hét thảm một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Nhanh trắng biết đó là chi kia bốn người tiểu đội, cùng bọn họ chiến đấu đã làm cho nhanh trắng cảm thấy sư cờ cu nờ dê. Lư cờ kỳ hệ tờ ngươi giết hách ca ca, ta muốn làm thịt ngươi cái kia gọi túi nỉ dạ tựa hồ có hơi khó có thể tiếp thu người thân cận mình liên tục bị cái này màu trắng tử thần cướp đoạt sinh mệnh bao chấn định chia ạ kỳ hiển nhiên biết hách tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết rồi. Hơn nữa nàng biết hách có một bí thuật, truyền thuyết là bị nguyền rủa nhẫn thuật, vô cùng khủng bố đây là chuyện gì xảy ra ảo giác sao nhanh trắng nhìn có màu đen bóng ma từ dưới mặt đất nhô ra thế nhưng tại sao phải. Có mãnh liệt như vậy không rõ cảm giác lẽ nào trong nháy mắt, nhanh trắng đồng tử thu nhỏ, đúng vậy hắn đang hồi tưởng toàn bộ quá trình chiến đấu trước là đối phương nỉ dạ làm cho hắn cho rằng đối phương huyết có đặc thù gì tác dụng, thì như sở hữu đặc thù trả cờ dạ hoặc là độc tố. Sau đó hắn làm ra một bộ vô luận như thế nào muốn đem huyết nhiễm đến thân thể đối phương tư thế, hơn nữa dùng người bị vết thương chí mệnh đại giới thành công làm cho tiên huyết rốt cục nhiễm đến rồi nhanh trắng trên. Người, thận trọng nhanh trắng lập tức đem chính mình đại phóng huyết các loại, nếu như liên hệ cái tên đó thân thể, khắp người vết sẹo phải là liên hệ những thứ này thuật bị thương hại tạo thành á không song nhanh trắng tựa hồ nghĩ tới, cái tên kia cuối cùng đem mình vết máu dâm ở dưới chân. Sau đó trên mặt đất lóe lên một lần xác gớp nhị dạ ban đầu bày ra trận pháp lục mang tinh, nhanh trắng biết cái kia là tà ác tiêu chí, lẽ nào không biết nơi đó nhô ra đại hắc tay chạy nhanh trắng đã bắt qua đến. Nhanh trắng mau lấp mình, sau đó ngay lập tức sẽ là một đao, thế nhưng ánh đao lại xuyên qua hình như là minh vật chất tạo thành hắc thủ một dạng chết tiệt, quả nhiên là cường lực chớ chú nhanh trắng lập tức dưới ra định nghĩa, sau đó hắn mau tính toán cùng với chính mình được mất, nếu như lúc này rút lui. Bằng vào trên người mang theo bổ huyết hoàn, hoàn toàn có thể đạt được cổ nổ hạ thế nhưng hiện tại nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói tỉ tỉ bao gần như thét chói tai vậy hô, đương nhiên chỉ ạ kỳ. Nghiệp thấy được, cái này cổ nổ hạ nhị dạ sắc thực ghê tởm, dĩ nhiên muốn giết chết hai người bọn họ chỉ sảm đầy trời thiên bản chạy nhanh trắng tới phương hướng liền nên đón mà giờ khắc này nhanh trắng thật giống như sắt thần mở dạng. Lại tựa như tử đã không có mặc cho là cái gì có thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới bước chân, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, hơn nữa tinh thần bị thương nhanh trắng bằng vào vừa rồi nhét vào miệng bạ gì mặt dược hoàn, dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục được đỉnh phong. Cha nở dê thao y, trong lúc đó đao long lánh, ở rậm rạp chẳng trị thiên bản ở giữa hải dương đánh tới, niên kỷ còn nhỏ bao đã sớm sợ choáng váng. Chỉ ạ kỳ trong lòng cũng vô số lần đang nguyền rủa cái này bất tử tiểu cường lôi độn không giết đẩy ra lang bao. Chỉ ạ kỳ tựa hồ cũng sẽ không bận tâm bất luận cái gì sự tình. Hai tay kết ấn, sau đó giang hai cánh tay, tựa hồ muốn nên tiếp sáng lấp lóa nhẫn đao. Thế nhưng nhanh trắng cũng sẽ không cho là đối phương đã nhận thua. Một phần mười giây về sau. Chỉ ạ kỳ ra huyển như thái dương hào quang, mà dưới quang huy là khiến người cảm thấy kinh khủng điện lưu. Đi qua vừa rồi phóng thích ra nhẫn thuật. Toàn bộ địa khu đều đã tràn đầy có thể đem thịt tươi thay đổi chín điện cao thế chia ạ kỳ tỷ tỷ bao từ dưới đất bò dậy, hắn đứng lên, chứng kiến rừng cây trước mắt đã biến thành than cốc.